Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, nhân tiên động kim thiền thoát xác. Nhân ma vẫn nhiệt hải bao la, kim điện tật quang xẹt qua tâm điền, cái kia thanh long trên lưng, Lý Tịch Trần đột nhiên mở to mắt, cùng lúc đó, đại đạo luân âm thanh chậm rãi tản đi. Nhi tại sau lưng, thứ 214 vị tiên nhân dần dần tỉnh lại. Trong ánh mắt kia có khai ngộ người, có mê võng người, cũng có chút suy nghĩ người. Trên đỉnh một hoa ung dung nhi chuyển, lúc này hiển hóa, lại là hỏa tụ chi hoa. Bốn âm là cánh, bốn dương là nhụy, đạo này hoa phiêu diêu, là chân chính ngưng tụ ra. Nhi không phải là hư ảnh. Nhân tiên thành tựu, sinh tiểu thần thông, nhưng lúc này cũng không thể tinh tế xem xét. Còn có cái khác chuyện quan trọng, Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, lúc này tọa hạ thanh long một tiếng trường ngâm, chỉ dẫn phương xa, thế là Lý Tịch Trần ánh mắt khẽ động, nhìn thấy cái kia một mảnh hắc vân nghiệt hải, trong đó có huyết quang quanh quẩn, tiên quang đạo đạo, còn có ma quang loạn nhiễu. Các vị tạm chờ ta khoảng khắc, Lý Tịch Trần mở miệng nói, lúc này dậm chân, trong tay áo hóa xuất một vệt kim quang, đã thấy một cái kim thiền đập cánh. Đột nhiên phía dưới, Lý Tịch Trần thân hình tại chớp mắt tiêu tán vô tung. Ngàn dặm xa chỉ là một cái chớp mắt, cái kia Lữ Trọng Lăng thi triển tiên pháp ngăn cản hắc vân ma quang. Nghiệt hải làn sóng ma. Lúc này chợt thấy một đạo tiên quang chợt truyền, đã thấy Lý Tịch Trần dậm chân nhi ra, một thanh bắt được Lữ Trọng Lăng, bàn tay kia trực tiếp xuyên qua huyết kiếm chi trận, như vào chỗ không người. Không tiêu e ngại, mà theo ta đi, Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, bắt được Lữ Trọng Lăng cánh tay, ngôn đạo, thu thần thông, ta mang ngươi ra ngoài, sư huynh. Ngươi hóa thành chân chính nhân tiên rồi. Lữ Trọng Lăng cực kỳ kinh ngạc. Mà lúc này, Lý Tịch Trần chỗ triển lộ khí tức. Ở đâu là cảnh giới kết đan? Như vậy tu hành, cơ hồ có thể so huyền quang chi cảnh. Sư huynh thế nào trở nên lợi hại như vậy? Ta máu này kiếm là tinh huyết chỗ tạo hóa. Lấy ba kiếm chi kiếm ý xuất ra. Không phải là ta suy nghĩ mà thay đổi. Bất kỳ người nào tới đều muốn bị chém thành huyết nhân. Sư huynh lại trực tiếp tiến vào ta máu này kiếm chi trận. Thế nào khả năng? Trong lòng của hắn rung động. Mà lúc này, Lý Tịch Trần quanh người không ánh sáng không mây. Gặp hắn kinh ngạc, liền chậm nói. Dùng cái gì kinh ngạc? Thiên hạ vạn pháp đều không ra hỗn nguyên bên ngoài. Người máu này pháp cũng ở trong nước. Không tổn thương được ta, yên lòng, không tiêu e ngại, nghe Lý Tịch Trần nói, Lữ Trọng Lăng không nghi ngờ gì, liền thu ba kiếm nhập hộp, cái kia ngàn vạn huyết kiếm chi trận tản đi, lúc này Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay kim thiền hai cánh chấn động, hai người lập tức theo nguyên địa tiêu tán vô tung, đây là trời ban trùng bảo, chỗ thi thần thông, là chi? Kim thiền thoát xác, không dậy nổi lôi âm, kim thiền liền không có không thể đi chỗ, bực này hắc vân nghiệt hải, tam trọc biến thành, làm sao có thể ngăn trở tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Hai người hiện ra thân hình, lúc này chỉ quay lại thanh long trên lưng, Lữ Trọng Lăng còn tại kinh ngạc, kết quả trước mắt nhoáng một cái, cũng đã trở về thân rồng. Thấy lại phương xa, cái kia mảnh hắc vân nghiệt hải lung la lung lay, che kín bầu trời, lại chưa từng đuổi theo. Nó nhìn không thấy ta, tự nhiên truy không đến, lại để cái kia xâm la ma nhân ở bên trong hóa thành huyết nồng. Hai người chúng ta thoải mái nhàn nhã, trở về Thái Hoa, Lý Tịch Trần mỉm cười. Lúc này lái thanh long, cái kia thân rồng một quyền. Lập tức bỏ đi ở ngoài ngàn dặm, hắc vân cuồn cuộn, nghiệt hải chiều chiều, nhạc thanh lạc bị ma quang bọc lấy, ma vân nhiễu thân, giúp hắn chậm rãi chữa trị nhục thân. Cái kia ngoại bộ máu me đầm đìa, lúc này tựa như là trong u minh không có hóa sạch sẽ quỷ cốt. Da liên tiếp thịt, trên thịt chảy xuống huyết. Cái kia âm dương hỏa thiêu khắp nơi hư thối, muốn móc xuống thay mới. A, loại thống khổ này thường nhân khó mà biết được. Là đổi thịt, đổi da, thay máu. Nhạc Thanh Lạc kêu thảm không đến. Thần tình kia dữ tợn lại vặn vẹo. Trong nội tâm hận muốn điên. Khó mà nói rõ. Cái kia cưỡi thanh long thái hoa tiên nhân chạy. Nhưng mà nơi này đồng dạng lưu lại một cái thái hoa nhân tiên. Cũng không tính được là thua thiệt. Chỉ là nghìn tính vạn tính không ngờ rằng. Đối phương hai con ngươi có loại thần thông này. Thật sự là ma đạo khắc tinh. Oán hận hận. Hôm nay chi kết xuống này nhân. Ngày sau tất hướng ngươi đòi quả. Nhân quả duyên pháp. Sinh sinh diệt diệt. Vốn cũng không có cái gì đạo lý có thể nói. Đối với ma môn mà nói. Cái kia càng là như vậy. Cái kia huyết nhục không đoạn tàn lụi. Như mục nát mộc. Bộ dáng kia đáng sợ đến cực điểm. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, lung lay hướng về phía dưới nhìn một cái. Mà lúc này, một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang vọng. Lại là cái kia Xâm La Ma Tán cuối cùng bị nghiệt hải sóng lớn đập vỡ nát. Trong đó hai tôn ma nhân, một tôn cảnh giới thấp, tại chỗ liền bị một đạo đầu sóng thôn phệ, hóa cái hài cốt không còn. Còn lại một tôn cũng chính là trước đó tôn này Xâm La Ma Nhân. Lúc này hắn ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, cái kia ma vân phá vỡ, tại hiện ra Nhạc Thanh Lạc khuôn mặt dữ tợn. Hai người đối mặt, Xâm La Ma Nhân răng cắn cọt kẹt rung động, cả giận nói, tốt tốt tốt, Ngũ Trần Ma Giáo, ta nhớ kỹ, mối thù hôm nay, ngày sau tất yếu gấp bội hoàn trả. Nhạc Thanh Lạc nghe được lời ấy, khóe miệng nhếch lên, nhưng này bộ mặt da tất cả đều bị đốt nát như. Lúc này nhìn qua như là dữ tợn ác quỷ, tự xác thối đang nhìn. Đối với Xâm La Ma Nhân nói, sư huynh, cũng không có ngày sau. Giờ phút này ngươi cái kia ma tán phá vỡ, còn có cái gì biện pháp đâu. Nhận đi, có cái tiên nhân làm bạn, ngươi đi Minh Hải trên đường. Cũng không cô đơn, ta giết ngươi. Xâm La Ma Nhân nộ khí ngút trời. Nhưng cái kia toàn thân pháp lực khẽ động. Trên đỉnh một đóa ma hoa lập tức lại bị chém tới một mảnh cánh hoa. Hắn lập tức cảm giác pháp lực lại giảm một điểm. Như thế càng là giận dữ. Hận không thể tươi sống đem cái này Nhạc Thanh Lạc dóc xương lóc thịt đi. Sư huynh không nên nổi giận. Khẽ động khí liền động pháp. Khẽ động pháp liền lại chạm ba phần đạo hành. Nhạc Thanh Lạc lặng lẽ cười. Ánh mắt chuyển hướng một phương khác. Chỗ kia đã cái gì cũng không. Hắn liền cười khởi. Sư huynh, cái kia nhân tiên đã đi đầu lên đường. Hắn tại U Lê chờ ngươi đấy. Cũng không tiêu chậm. Cùng đi, đợi đi trong biển thời gian cũng có người bạn. Xâm La Ma Nhân ánh mắt xích hồng như máu. Ngữ khí rét lạnh. Ngửa đầu gầm thét, ta không cam tâm, ta mạc nỗ lúc trước thượng thái hoa cầu đạo, rõ ràng qua sắt cốc, lại bị cái kia tiên nhân trực tiếp vứt xuống núi đi. Tiên môn lừa gạt, làm sao có thể được chân đạo? Ta có đại hạnh, được nhập Xâm La Ma môn, bây giờ tu hành có thành tựu, vốn định rửa sạch nhục nhã, để cho cái kia thái hoa tiên gia nhìn xem. Bây giờ ta cũng là cỡ nào uy phong, nhưng nghìn tính vạn tính, vẫn là tính sót ngươi Ngũ Trần vô sỉ. Chính là tại trong ma môn, ngươi Ngũ Trần cũng coi như hạ hạ chi tông. Xâm La Ma Nhân gầm thét lên tiếng, mà lúc này Nhạc Thanh Lạc kinh ngạc, cười nói, nguyên lai là đồng đạo sư huynh. Ai, sư huynh đáng chết, ta cũng gọi sư huynh chết được rõ ràng. Cái kia lúc trước bị ném xuống núi, cũng có sư đệ một mình ta. Lời này vừa ra, Xâm La Ma Nhân lập tức sửng sốt. Mà lúc này, Nhạc Thanh Lạc trong ánh mắt kia lại hiền vẻ khinh bì. Đáng tiếc, sư huynh a, đều đã vào ma môn. thế nào được còn như thế ngây thơ. Mặt người cười hổ, hai mặt, làm sao lại cảm thấy sư đệ ta sẽ không làm ngươi. Sư huynh, ngươi tuy nhập ma môn, nhưng tâm cảnh vẫn lấy tiên phàm phong thái mà đi. Cái này thế nào có thể dùng? Ngươi muốn trưởng thành, tất yếu bỏ qua thứ gì? Sư huynh bây giờ cũng đã trưởng thành, vậy liền để mạng lại đi. Nhạc Thanh Lạc cười ha ha. Lúc này liền thấy cái này Xâm La Ma Nhân Mạc nổ một tiếng hét giận dữ. Cái kia Nghiệt Hải bên trong đột nhiên cuốn lên sóng lớn, trực tiếp đem hắn đập cái thịt nát xương tan. Ta không cam tâm, cái kia thống hận thanh âm như cũ tại Hắc Vân Nghiệt Hải bên trong vang vọng. Thật lâu không thôi, nhị Nhạc Thanh Lạc lắc đầu, lại là cười một tiếng. Lúc này nhục thân khôi phục hơn nửa, liền cuốn lấy ma vân xuống Nghiệt Hải, cái kia tại hướng bên trên du đãng hai vòng, tìm kiếm còn sót lại bảo vật. Hai đạo ma khí xoay quanh, Nhạc Thanh Lạc cười nhạo một tiếng, nhi ánh mắt chuyển động, ở trong biển vang vọng, lại càng chạy càng là kinh hãi. Cho đến một chén trà về sau, hắn sắc mặt đã trở nên trắng bệch vô cùng, bởi vì trong biển căn bản không có cái kia nhân tiên sau khi chết tiên khí. Nhân tiên chưa chết, hắn thế nào trốn? Nhạc Thanh Lạc sắc mặt biến được cực dữ tợn, trắng bên trong tức giận, đồng thời trong lòng dâng lên sợ hãi. Vốn là lần này đi ra chính là vì giết cái kia cưỡi rồng nhân tiên. Nhưng bây giờ không chỉ có để cho cái kia tiên nhân chạy trốn ma kiếp, còn để cho cái kia hộ pháp nhân tiên cũng rời đi. Nói như vậy hạ xuống, lại là hoàn toàn vô công. Cái này nếu là trách tội xuống, chính mình nói không thể sẽ thượng phong liền trợ hắn giết cái kia nhân tiên, hạ phong liền giết hắn luyện thành khôi lỗi. Ma môn vốn là như thế, lần này lấy nhiều như vậy pháp bảo, thậm chí còn có Xâm La Ma Nhân trợ trận, như cũ không có giết dù là một tôn nhân tiên. Cái này đã tại nói cho hắn biết nhà mình sư tôn, hắn không tiếp tục bồi dưỡng giá trị. Ngay tại trong lòng của hắn tư tưởng thời điểm, Nghiệt Hải bên trong đột nhiên truyền ra một thanh âm, kia là hắn sư tôn Ngụy Hữu Đạo thanh âm. Thanh Lạc, ngươi thất bại, nhân tiên thoát kiếp, ngươi liền nhập kiếp sao? Nếu không, kiếp này liền muốn quay lại ta tông, thiên ý không thể trái. Trong Minh Hải còn có một đạo thiên ý chờ ngươi quy vị đâu. Ngươi cùng cái kia nhân tiên trên thân đều có hai đạo thiên ý. Hắn thoát kiếp, ngươi liền đi a. Một lời đột xuất, Nhạc Thanh Lạc lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán. Hắn bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, đã thấy một đạo lay trời sóng lớn đột nhiên đánh tới. Sư tôn tha. Lời còn chưa dứt, người đã bị sóng cuốn vào biển. Hình tiêu cốt thực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ